Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, đệ 977 trang. Trình diện tinh linh tộc đều vài lần nhìn về phía cái này nữ hài. Chỉ vì này là mộ quang tinh linh. Thả là mộ quang tinh linh trung vương mạch. Từ nhỏ bị thần điện thu vào nạp vì thần nữ, xương mù đồng. Biến dị mộ quang tinh linh. Trời sinh một đôi vực sâu chi đồng. Truyền thuyết vạn tộc trong lịch sử sinh có này hai mắt sinh linh không đủ 10 cái, một đôi mắt. Nhìn thấu vực sâu, nhìn thấu nhân tâm, thả đồng sát hư vọng. Cơ bản đối thượng linh hồn không bằng chính mình thả linh hồn hộ giáp không đủ người. Nhưng một đồng nháy mắt hạ gục nhưng, tệ đoan là thường đau đớn. Thả khó khống chế, cần từ nhỏ kiều dưỡng đào tạo thả thật cẩn thận. Mộ quang tinh linh tộc mấy năm nay vì cái gì có lá gan khiêu chiến vĩnh diệu. Chủ yếu chính là ra đời như vậy một cái cực hạn yêu nghiệt. Nghe nói năm đó mộ quang cũng không đồng ý thần điện mời chào xương mù đồng. Thần điện vài lần thượng mời, khai rất cao ích lợi đơn tử, cũng cho rất mạnh che chở. Hơn nữa vực sâu chi đồng quá khó dưỡng dục. Mộ quang tinh linh tộc mới nhả ra, nhiều năm như vậy. Có thể làm thần điện như vậy nóng bỏng cũng chỉ có đệ nhất thần tử thượng nghiêu cùng nàng. Sau lại tuổi tác nhỏ nhất nhưng thiên tư đồng dạng siêu phàm trước y bởi vì là chủ động tới cửa. Nhưng thật ra không phương diện này trải qua, bên này vương tộc một phương cũng tới rồi. Thiên đô vương đi theo cùng Trung Khanh vương thấp giọng nói lời này, Trung Khanh vương bên cạnh hóa. Nhiều năm, bởi vì phía trước chuyện đó nhi bị tông thất bồi thường. Hiện giờ bị đặc phái, nhưng bởi vì tình báo thiếu hụt, bị thiên đô vương giải thích mới biết được cô nương này địa vị kia trước y tới sao. Không hiểu được, hẳn là sẽ không đến đây đi. Nhiều xấu hổ a, đều tới thượng nghiêu cùng xương mù đồng còn chưa đủ sao? Bọn họ lén đàm luận, tháp tiêm phòng họp lại rất an tĩnh, khắp nơi đại biểu tới, nhưng đều các có tâm tư, không có giao lưu, qua vung lên đàm phán đoán bắt đầu, hình chữ nhật bàn đàm phán thượng. Thần điện ở giữa, tham dự thần tử thượng nghiêu cùng xương mù đồng cùng với đại trưởng lão cùng ba cái trưởng lão bồi. Tịch. Còn có hai vị thần điện thủ vệ đại tướng, quy cách có thể nói tương đương chi cao, bên trái là vương tộc thiên đô vương cùng anh các lão. Phía bên phải là máy móc tộc đại biểu, trong đó có vương tử Phí Ân cùng máy móc tộc đại tướng Trung Tàn Nhẫn nhân vật Khan Lích đối diện. Mới là tinh linh tộc Huy Đêm đám người, đi cùng có trước đây tưởng cùng Phù Xuyên liên hôn thần quang vương tử. Nhưng vĩnh diệu tinh linh công chúa Huy Đêm cầm đầu, tứ phương đàm phán quy cách đã sinh thành, kỳ. Thật tin tức đều bãi ở bên ngoài. Huy Đêm bọn họ chỉ cần đưa ra tố cầu liền thành, đệ nhất. Cha Kình Nhiễm cấu kết máy móc tộc tư sấm ta tinh linh tộc cướp ngục thả sát xích phong đại thân. Vương Nguyên do, ta hoài nghi ám sát tộc của ta vương tộc bản thân chính là một hồi âm mưu. Nếu máy móc tộc không đồng ý. Đó chính là cam chịu các ngươi đích xác giết tộc của ta vương tử, đệ nhị. Tinh linh tộc đối với chiến tranh đình chỉ cùng không có tố cầu. Máy móc tộc nguyện ý tiếp tục đánh liền tiếp tục. Nhưng một khi chứng minh việc này ngọn nguồn là máy móc tộc việc làm. Hoặc là máy móc tộc ở hai tộc đối chọi dưới tự mình cấu kết thần điện thần tử giành chiến tranh ích. Lợi, kia thỉnh dựa theo vạn tộc quy củ trọng tài bọn họ, Huy Đêm hiện tại vẫn chưa lượng ra béo đạt cái. Này át chủ bài, bởi vì nắm giữ chứng cứ cũng không đủ. Quan trọng nhất chính là nàng có thấy xa một đòn chí mạng. Ích lợi lớn nhất hóa, tinh linh tộc yêu cầu không quá phận. Nhưng máy móc tộc bên này không chịu thoái nhượng. Đã cắn chết Phí Ân có không ở chàng chứng cứ. Là tinh linh tộc bôi nhọ. Người sau mới là chiến tranh ngọn nguồn. Lại kiên trì Kình Nhiễm là tư nhân hành vi. Cùng bọn họ máy móc tộc không quan hệ, làm thần tử. Kình Nhiễm điện hạ có thể là ở phía sau tục điều tra dị đoan sự mới riêng đến tinh linh tộc bên kia. Đi, bởi vì lén cùng tộc của ta Phí Ân nhận thức, cũng nhận thức Béo Đạt. Béo Đạt còn từng kêu lên hắn ca ca. Xuất phát từ nhân tình cứu một chút đệ đệ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đối này, chúng ta máy móc tộc nhưng thật ra cảm thấy có điểm thực xin lỗi thần điện, máy móc tộc người gà tạc. Mặc kệ là Khan Lịch cùng Phí Ân đều là cực giảo hoạt. Trước đó chuẩn bị cái này lý do thoái thác, cho rằng thần điện thu thập cục diện rối rắm hy vọng được đến thần điện duy trì, rốt cuộc. Thần điện khẳng định cũng không nghĩ thừa nhận nhà mình thần tử phạm vào vạn tộc quy tắc, đại trưởng. Lão nghe vậy nhướng mày. Thần tử Thượng Nghiêu không hé răng, bảo trì lạnh nhạt, Huy Đêm mỉm cười, cho nên một cái thần tử. Bởi vì cùng máy móc tộc vương tử nhận thức liền có thể ở chiến tranh thời kỳ đi cứu bị bắt giữ một. Cái khác vương tử, mặc kệ là tư tình vẫn là tư lợi, đều chứng minh người này vô tư cách lại đảm nhiệm thần tử chức, ta nhớ rõ đây là thần điện thiết luật. Nếu là thiết luật, này thần tử thân phận bị cướp đoạt, tương đương bình dân, ta đây tộc đàn xử tử một cái vi phạm lệnh cấm tư sấm thậm chí cướp ngục bình dân. Cũng là tình lý bên trong, nếu thần điện cùng máy móc tộc đều cho rằng hắn vẫn là thần tử. Yêu cầu tôn trọng này thân phận, không thể tùy ý đối đãi. Kia hắn phải gánh vác cái này thần tử trách nhiệm, ta tinh linh tộc trước nay đều là giảng đạo lý. Quyền lực cùng nghĩa vụ song hành, làm vạn tộc một viên. Chúng ta trước sau giữ gìn thần điện chỉ định xuống dưới thả trước sau kiên trì quy tắc. Nhưng nếu người khác đều không màng quy tắc, liền tính ta tinh linh tộc xuất phát từ yêu thích hòa bình thiên tính sẽ không náo động. Tộc khác đã có thể chưa chắc giống như Đông Hải bên kia thế cục cũng là một ngày so một ngày kém. Những cái đó hải yêu trước nay đều không phục lục địa quy tắc quản giáo, chảo cá nhân đúng sai là hạ sách, phải từ thần tử cái này thân phận chảo quy tắc lỗ hổng. Đem sự nháo đại, Huy Đêm một phen ngôn ngữ bình bình đạm đạm. Thần điện bên này người cũng không tính quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc tinh linh tộc cao trí, không có khả năng ở bắt lấy bằng chứng dưới tình huống còn làm cho bọn họ lừa gạt qua đi, vậy cha rõ. Bất luận kinh nhiễm sự, vẫn là vĩnh diệu vương tử bị ám sát chân tướng, ta thần điện đều phụ trách cha rõ. Đại trưởng lão tỏ thái độ, máy móc tộc bên này trầm ngâm một lát, Khan Lịch nói, nếu thần điện kiên trì, ta đây máy móc tộc thân chính không sợ bóng tà, nhưng liền tính cha rõ, tộc của ta Phí Ân vương tử chứng cứ không ở hiện trường cũng đủ. Rốt cuộc Hà La thần nữ cùng kình nhiễm trước đây làm chứng cũng không ngăn khẩu cung. Vẫn là chân thật ghi hình, đủ có thể chứng minh này vô tội. Nếu sau lưng có người giở trò quỷ, ta đây máy móc tộc kỳ thật cũng là người bị hại. Có người ý đồ khơi mào hai tộc chiến tranh, ngừ ông đắc lợi. Này đây, Phí Ân vương tử hẳn là tự do thân. Thả tinh linh tộc không có quyền bắt giữ hắn, chứng cứ không ở hiện trường. Này thật là phiền toái nhất sự, nếu bất động dùng béo đạt chứng minh Phí Ân miêu nị. Tinh linh tộc cũng khó có thể yêu cầu đối Phí Ân làm chút cái gì. Hiển nhiên thần điện bên này cũng là thái độ này, mấy cái trưởng lão trong suy tư đã muốn tỏ thái độ. Tinh linh tộc bên này nhất lưu thủy mỹ mạo bình tĩnh. Mà Huy Đêm đã sớm liệu đến đối phương lý do thoái thác. Bình tĩnh nói, nếu máy móc tộc như thế kiên trì, ta đây tinh linh tộc nguyện ý chờ thần điện tra rõ kết quả. Dù sao chuyện này dù sao cũng phải có người phụ trách. Ta cũng tin tưởng vững chắc giống nhau rác rưởi là vô lực làm ra như vậy mưu hoa. Tóm lại có cũng đủ cường đại chấp hành lực theo chân đủ khổng lồ ích lợi tài năng thúc đẩy chuyện. Này, chiến tranh tài không phải ai đều có thể phát. Hết chương.